ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, 264. Đệ 262 chương hậm hực. Trứng Lăng Hiểu không để ý đến cái kia tiểu nam hài nhi. Quay đầu, hướng về khác một cái phương hướng đi. Quy ai biết kia tiểu hài nhi lại đột nhiên gọi lại nàng. Không có người tới đón ngươi sao? Tiểu nam sinh thanh âm tính trẻ con dễ nghe. Lăng Hiểu dừng bước, mẹ ta lập tức đến, Dương Mạn Bình. Nàng sẽ đến đi, Lăng Hiểu tâm, kỳ thực cũng hoàn toàn không để. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, cái kia tiểu nam hài nhi đột nhiên đứng dậy, rất lớn tiếng nói, mẹ ta cũng tới tiếp ta. Nàng đáp ứng quá ta, nhất định sẽ đến, tính trẻ con thanh âm, còn mang theo nhẹ nhẹ run run. Rõ ràng là thật chột dạ lời nói, nhưng là lại bị nhân rất dùng sức rất lớn tiếng nói ra. Lăng Hiểu thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, tiểu nam hài nhi nội tâm mơ siêu, tựa hồ so với chính mình còn chưa có đề. Nàng không khỏi quay đầu nhìn nhiều cái kia nam hài nhi liếc mắt một cái. Hai cái tiểu bất điểm liền như vậy cách một đoạn khoảng cách nhìn nhau một lát. Lăng Hiểu cảm thấy không có ý tứ. Quay đầu an vị ở tại một bên bàn đu dây thượng. Một người nhàm chán qua lại đãng, lại quá 10 phút, một cái ôn nhu giọng nữ chậm rãi truyền đến. Hoắc Hoài An, Hoắc Hoài An, người mau tới đây, mẹ ngươi tới đón ngươi. Bị gọi làm Hoắc Hoài An, tiểu nam hài nhi lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Mạnh đứng dậy, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lăng Hiểu cảm giác được Hoắc Hoài Anna đắc ý rào rạt đôi mắt nhỏ. Ha ha, nàng kỳ thực tuyệt không để ý. Chính là, Hoắc này dòng họ, nhường nàng hơi hơi ngoài ý muốn một chút chút mà thôi. Hiện thời, toàn bộ khu vui chơi cỡ lớn, liền chỉ còn lại có Lăng Hiểu một người. Nàng một người cô độc làm bàn đu dây, thẳng đến quen thuộc thanh âm sau lưng nàng vang lên. Hiểu hiểu, Lăng Hiểu động tác tạm dừng một chút, hơi hơi quay đầu, liền nhìn đến Lăng Vân Sinh thân ảnh, hắn thoạt nhìn có chút chật vật, ba ba, Lăng Hiểu theo bàn đu dây thượng nhảy xuống tới, nháy mắt to xem trước mắt nam nhân, mẹ đâu, trong ngày thường đều là Dương Mạn Bình tới đón nàng, mẹ ngươi nàng, bị bệnh, Lăng Vân Sinh thanh âm có chút chần chờ, còn mang theo vài phần nghẹn ngào, tại kia trong nháy mắt. Lăng Hiểu liền đã hiểu, Dương Mạn Bình, đại khái ra cái gì ngoài ý muốn đi, lại có lẽ, không là ngoài ý muốn, mà là chính nàng lựa chọn. Đúng vậy, Dương Mạn Bình, nàng tự sát, tuy rằng Lăng Vân Sinh muốn giấu giếm, nhưng là này chân tướng là giấu giếm không được. Mấy ngày sau, Lăng Vân Sinh vì thê tử của chính mình xử lý lễ tang. Lễ tang đi lên tân khách cũng không nhiều. Dù sao Lăng gia gần nhất hư cảnh rất kém, mà Dương Mạn Bình bản thân cũng không có gì thân nhân ở trong này. Lăng Hiểu luôn luôn ngoan ngoãn theo ở Lăng Vân Thần bên người. Trên người còn khoác hiếu bố, vừa quay đầu, nàng thậm chí còn có thể nhìn đến Dương Mạn Bình di ảnh. Ảnh chụp lý nàng cười thật sán lạn thật ôn nhu, nhưng là, nhân sinh của nàng lại ở tối sán lạn thì giờ lý chung kết. Lăng Vân Sinh không có cấp Lăng Hiểu giải thích Dương Mạn Bình tử nhân. Dù sao trong mắt hắn, 5 tuổi nữ nhi cái gì cũng đều không hiểu, đại khái nàng liên cái gì là tử vong đều không biết đi. Lăng Vân Sinh không nói, Lăng Hiểu cũng sẽ không hỏi, nàng kỳ thực đã theo Lăng Vân Sinh cùng người khác nói chuyện lý. Cùng với trong nhà phát hiện chẩn đoán báo cáo cùng một ít kháng hậm hực dược bên trong. Tìm được đáp án, có một số người trời sinh chính là cô độc nghệ thuật gia. Dương Mạn Bình cũng là như thế, nàng văn nghệ lãng mạn, lại có chút tâm tư mẫn cảm mơ siêu kỳ thực ở sinh Lăng Hiểu sau. Dương Mạn Bình liền luôn luôn có hậu sản hậm hực, nhưng là chẳng phải đặc biệt nghiêm trọng, thẳng đến năm nay Lăng Vân Sinh công ty gặp chuyện không may. Vợ chồng lưỡng thường xuyên cãi nhau giận dỗi. Nhường Dương Mạn Bình hậm hực chứng tăng thêm, cuối cùng mới đưa đến như vậy bi kịch. Đệ 263 chương vừa ngủ dậy, nhân thiết đột biến không nghĩ tới nhường Dương Mạn Bình lựa chọn tự sát nguyên nhân. Sẽ là hậm hực chứng, Lăng Hiểu theo lễ tang thượng về nhà, trở lại bản thân trong phòng nhỏ. Phòng bố trí ấm áp lại lãng mạn, đây đều là Dương Mạn Bình kiệt tác. Trong ngày thường nàng thật sự là một cái thoạt nhìn thật ôn nhu, cười rộ lên cũng dễ nhìn nữ tử. Ai có thể nghĩ đến, như vậy nàng cư nhiên sẽ có hậm hực chứng, nhưng lại phi thường nghiêm trọng. Dù sao có 5 năm mẹ con tình cảm, Lăng Hiểu có chút thương tâm. Nếu nàng có thể sớm một chút cảm thấy ra không thích hợp thì tốt rồi. Tuy rằng 5 tuổi nàng khả năng cũng không giúp được Dương Mạn Bình cái gì, nhưng là, chung quy cảm thấy có chút khó chịu. Lăng Hiểu ở bản thân phòng mơ mơ màng màng đã ngủ. Này vừa cảm giác, giống như ngủ thật lâu, ngủ mơ bên trong, nàng cảm giác bản thân nghe được rất nhiều ồn ào thanh âm. Chính là nhận không ra này đều là cái gì, chờ Lăng Hiểu theo mê man bên trong tỉnh lại thời điểm. Mới phát hiện bản thân đã đang ở nhất gia tư nhân bệnh viện đem phòng bệnh bên trong. Ta sinh bệnh sao? Lăng Hiểu muốn đứng dậy, lại phát giác bản thân cả người vô lực. Nàng chỉ có thể chớp chớp ánh mắt, há miệng thở dốc tưởng muốn nói gì. À, Lăng Hiểu ánh mắt mạnh biến đổi. Sao lại thế này? Nàng vì sao không thể nói chuyện? Lăng Hiểu lại cố sức nếm thử vài thứ. Cuối cùng không thể không thừa nhận. Hiện thời bản thân đích xác không thể nói chuyện. Chỉ có thể phát ra đơn giản nhất a thanh. Lăng Hiểu nháy mắt nhìn chằm chằm bệnh viện phòng bệnh trần nhà tranh một phút đồng hồ. Liền không thể không tiếp nhận rồi bản thân đột nhiên thất thanh đạt ra. Lăng Hiểu, ta có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể khoái trá, kỳ thực cũng không, nhận này người mới chu hoại ta. Nửa giờ sau, nàng phòng bệnh đại môn rốt cục bị nhân mở ra. Tư gia quản lý nhìn đến Lăng Hiểu tình, lập tức khẩn trương đi đem bác sĩ kêu đi lại. Trải qua một phen thật dườm ra kiểm tra, bác sĩ trong tay đã có thật dày một chồng kiểm tra báo cáo. Bác sĩ, vì sao sẽ như vậy? Nữ nhi của ta chính là phổ thông sốt cao mà thôi. Làm sao có thể đột nhiên thất thanh? Có phải không phải nơi nào xảy ra vấn đề? Vừa mới tang thê Lăng Vân Sinh rất là nôn nóng cùng lo lắng. Lăng tiên sinh, người bình tĩnh một chút, cụ thể nguyên nhân chúng ta cũng không có tra được, cho nên ta hoài nghi bệnh nhân đột nhiên thất thanh. Này chẳng phải sinh lý tật bệnh, có khả năng là tâm lý. Chúng ta từng đã cũng gặp qua như vậy bệnh nhân. Bọn họ gặp mỗ ta bản thân không thể thừa nhận kích thích hoặc là kinh hách liền sẽ đột nhiên thất thanh. Đối mặt Lăng Vân Sinh vội vàng hỏi, bác sĩ trả lời nhưng là chậm rãi. Loại này hiện tượng khả năng chỉ biết duy trì thật đoàn một quãng thời gian. Chờ bệnh người tâm tình bình thản, sẽ chậm rãi khôi phục. Đương nhiên, cũng có khả năng hội chung thân đều không thể khôi phục. Này muốn nhân mà dị, Lăng Hiểu. Bác sĩ đại ngươi nói nhiều như vậy, tổng kết câu nói đầu tiên là, ta này bệnh, hảo hoặc là không tốt, đều là thiên mệnh, không có quan hệ gì với ngươi là đi. Được rồi, kỳ thực, này cũng không thể quái bác sĩ, hắn nhất định cũng là làm hết sức, chỉ tiếc kịch tình đại càng cường đại một ít. Lăng Hiểu đoán, bản thân thất thanh tuyệt đối là kịch tình cần. Kịch tình quân nhường nàng biến thành một cái câm điếc. Như vậy nàng nhất định phải câm điếc đi xuống. Một tuần sau, Lăng Hiểu xuất viện, nàng thoạt nhìn nhưng là đĩnh tinh thần, có thể ăn có thể ngủ, chính là không thể nói chuyện. Trải qua tang thê chi đau, Lăng Vân Sinh hiện thời vừa muốn trải qua nữ nhi sinh bệnh thất thanh. Thống khổ, hắn hiện tại cả người thật giống như đột nhiên thương lão vài tuổi. Kia trương soái khí trên mặt cũng không có ngày xưa hăng hái. Thoạt nhìn phá lệ tiêu tùy, này Lăng Vân Sinh sẽ không luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát đi. Đệ 264 chương này học sinh ta thật sự giáo không xong đánh thưởng thêm càng hai. Lăng Hiểu có chút lo lắng, nàng cũng không tưởng vừa mất đi rồi mẹ, lại mất đi ba ba. Vì nhường Lăng Vân Sinh phấn chấn lên, không cần làm chuyện điên rồ. Trở về trong nhà, Lăng Hiểu phi thường ra sức biểu diễn kiên cường lạc quan. Độc lập tự chủ, người mới thiết, nàng cũng không có bởi vì mất đi mẫu thân, bởi vì bản thân thất thanh mà thống khổ, ngược lại mỗi ngày đều thông suốt phóng khoáng, thậm chí còn học xong bản thân quét dọn phòng, mặc quần áo, điệp chăn, tóm lại, hiện tại nàng, quả thực chính là thân tàn trí kiên, thế hệ mới chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp điển phạm. Trước ngực đầy đủ đeo thượng 10 đóa tiểu hoa hồng, có lẽ là bị nữ nhi là quan tích cực cảm nhiễm. Lại có lẽ là vì công ty tình huống dần dần chuyển biến. Lăng Vân Sinh tinh thần chậm rãi khôi phục, cả người trong ánh mắt lại có sáng rọi. Mà Lăng gia công ty đã trải qua một lần trọng đại suy sụp sau cũng lại có tân chuyển cơ. Đảo mắt, lại là nửa năm thời gian, Lăng Hiểu không có lại đi quá nhà trẻ. Dù sao phổ thông nhà trẻ đã không lại thích hợp nàng. Lăng Vân Sinh tìm một cái tư gia quản lý xem Lăng Hiểu. Hơn nữa còn cho nàng tỉnh một cái ngôn ngữ của người câm điếc lão sư. Giáo nàng ngôn ngữ của người câm điếc, mỗi ngày chiếu cố Lăng Hiểu tư gia quản lý là cái phi thường xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Thanh âm dễ nghe, nấu cơm ăn ngon, nhân cũng đặc biệt ôn nhu. Bởi vì muốn 24 giờ chiếu cố Lăng Hiểu. Xinh đẹp hộ sĩ thì liền trực tiếp trụ ở tại Lăng gia. Này nhất trụ, liền trụ xảy ra vấn đề đến. Hiểu hiểu, ta muốn cùng ngươi Chu A Di kết hôn. Về sau nàng chính là ngươi tân mẹ. Còn có thể tiếp tục mỗi ngày chiếu cố ngươi. Ngươi vui hay không vui? Ở Lăng Hiểu 6 tuổi thời điểm, Lăng Vân Sinh đã quyết định cùng Chu Nhụy kết hôn. Chu Nhụy chính là cái kia xinh đẹp hộ sĩ tiểu tỷ tỷ. Cho nên nói, cô nam quả nữ ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên. Thật sự thật dễ dàng gặp chuyện không may a. Hiểu hiểu, ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, Chu Nhụy ở một bên cười vui vẻ. Cười sán lạn, Lăng Hiểu lúc đó thật sự không có bao nhiêu phản cảm mơ siêu dù sao Dương Mạn Bình đã chết gần một năm, Lăng Vân còn sống thật tuổi trẻ. Hắn có tái hôn quyền lợi. Mà Chu Nhụy thoạt nhìn cũng đích xác thật phù hợp Lăng Vân Sinh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Một người tuổi còn trẻ xinh đẹp, ôn nhu săn sóc tiểu nữ nhân. Chính yếu là nàng còn hiểu chim nhỏ nép vào người. Có thể thỏa mãn nam nhân đại nam tử chủ nghĩa. Kia một năm tháng năm, Lăng Vân Sinh cùng Chu Nhụy tổ chức long trọng hôn lễ. Từ nay về sau, Chu Nhụy tựu thành Lăng gia tân nữ chủ nhân. Lăng Hiểu không kêu lên mẹ nàng, đương nhiên nàng lại sẽ không nói, Chu Nhụy cũng sẽ không để ý cái gì xưng hô vấn đề. Vừa mới bắt đầu một năm, một nhà ba người coi như sinh hoạt đỉnh hòa hợp, Lăng Hiểu đã đến trường tuổi, nhưng là Lăng Vân Sinh không nghĩ đưa nàng đi đặc thù trong trường học tập. Cuối cùng liền tiêu tiền thỉnh vài cái tư nhân gia giáo lão sư ở nhà dạy nàng tiểu học chương trình. Học, thậm chí còn riêng cho nàng tìm cái đàn dương cầm lão sư. Giáo nàng luyện đàn, dù sao Dương Mạn Bình là cái phi thường có nghệ thuật tế bào nghệ sĩ dương cầm. Lăng Vân Sinh cảm thấy Lăng Hiểu hẳn là cũng kế thừa nàng mẫu thân một ít thiên phú đi. Kết quả, Lăng Hiểu đạn tấu rối tinh rối mù, lên ngũ đường khóa, đàn dương cầm lão sư liền chủ động từ chức. Đàn dương cầm lão sư, thực xin lỗi. Này học sinh ta thật sự giáo không xong. Tái kiến, Lăng Hiểu, đi thong thả, không tiễn, đứa nhỏ này, tuyệt không giống ta cùng mẹ nàng, Lăng Vân Sinh hiện tại. Vừa thấy đến Lăng Hiểu liền cảm thấy có chút buồn bực. Bởi vì học đàn dương cầm học không tốt liền tính, đứa nhỏ này văn hóa khóa cũng là hỏng bét, nguyên bản nàng sẽ không nói. Học tập đứng lên cũng rất cố hết sức. Kết quả còn thường xuyên không xong thành bài tập, lão sư dạy nàng thời điểm, nàng không là vụng trộm ăn đồ ăn vặt chính là tìm cơ hội trốn đi xem tivi. Như vậy học tập thái độ nhường vài cái gia giáo lão sư đều thật phát điên. Nếu không là bởi vì Lăng Vân Sinh cấp phí dụng rất cao. Bọn họ vài cái cũng đã sớm muốn chạy lộ. Hết chương.